cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, Bạch Phú Mỹ. Giang Phàm nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ta không có ngươi như vậy không điểm mấu chốt. Cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là ta tối hôm qua vừa nói mới bạn gái. Danh tự, giữ bí mật, hy vọng mọi người chúc phúc. Tạ ơn, đã Hàn Hân Nguyệt có thể làm trúng sắn cánh tay của nàng. Cái này đã nói lên nàng mặc dù yêu cầu ẩn cưới, nhưng không yêu cầu ẩn yêu đương. Lại nói, nàng ngay cả mắt đều không có lộ, không ai sẽ nhận ra được nàng. Nói xong, hắn liền nắm Hàn Hân Nguyệt quay người xuống lầu. Dưới lầu ngừng lại Hàn Hân Nguyệt Bugatti. Tại tất cả nam đồng học ánh mắt hâm mộ dưới, Giang Phàm hất đầu tiêu sái anh tuấn ngồi xuống. Trời ạ, Giang Phàm cái này mới bạn gái không chỉ có là mỹ nữ, vẫn là Bạch Phú Mỹ a. Xe này làm sao cũng phải mấy chục vạn đi. Ngươi nói ít hai số không? Xe này rẻ nhất cũng là ngàn vạn cất bước. Trách không được muốn được như thế chặt chẽ đâu. Giang Phàm mới bạn gái định không phải người bình thường. Đúng, không phải đỉnh cấp phú hào thiên kim, chính là cái nào bạo đỏ đại minh tinh. Giang Phàm tiểu tử này thật sự là gặp vận may. Giang Phàm nhưng không biết đồng học nhóm đối với hắn soi mói. Trong xe Hàn Hân Nguyệt đã lấy xuống khẩu trang cùng kính dâm. Thấy được nàng thanh thuần tịnh lệ mặt cùng yêu mỹ tuyết trắng cái cổ, hắn vẫn không khỏi tim đập rộn lên. Hân Nguyệt, ngươi làm sao tiến trường học của chúng ta bên trong tới? Ngươi không sợ bị đội chó săn lộ ra ánh sáng à? Hàn Hân Nguyệt không quan trọng mà nói. Ta không đến, ngươi chẳng phải bị người khác khi dễ. Lại nói đội chó săn không dám lộ ra ánh sáng ta. Coi như bọc quang, ta là người trưởng thành đàm cái yêu đương làm sao vậy? 2 năm sau hai ta tản ta chính là thất tình mà thôi. Chỉ cần chuyện kết hôn không bộc ra ngoài, đối ta cũng không có cái gì lớn ảnh hưởng. Dù sao nữ nghệ nhân một khi kết hôn đường đi liền hẹp. Rất nhiều đạo diễn cảm thấy kết hôn nữ nghệ nhân sẽ lấy gia đình làm chủ. Có thể không cần cũng không cần. Chủ yếu nhất là nàng cùng Giang Phàm là giả kết hôn. Ứng phó phụ mẫu mà thôi. Sớm tối là muốn cách. Không cần thiết ra bên ngoài bọc. Nàng để Giang Phàm không phản bác được. Hai người tới cục dân chính. Bởi vì là buổi chiều không có người nào. Rất nhanh liền làm xong thủ tục. Làm Giang Phàm cầm tới tiểu hồng bản một khắc này, tâm đều rung động, hôn nhân là giả, nhưng cái này chứng có thể là thật, coi như tương lai ly hôn. Siêu một tuyến đại minh tinh Hàn Hân Nguyệt cũng là hắn vợ trước. Riêng một điểm này, hắn liền so 99.999.999% nam nhân đều ngưu bức. Đi thôi, đi cửa hàng. Hàn Hân Nguyệt lôi kéo hắn lên xe. Đi cửa hàng làm gì? Cho ngươi đổi áo liền quần. Sau đó mang theo hai cái này đỏ sách vở ban đêm đi gặp cha mẹ ta. Nhanh như vậy à? Giang Phàm còn không có một chút chuẩn bị tâm lý. Mặc dù bây giờ hắn trong thẻ có 1.000 vạn. Nhưng so với Hàn gia kia là 9 châu mất sợi lông. Nhạc phụ nhạc mẫu khẳng định 10 phần ghét bỏ hắn. Đương nhiên. Phải biết ngươi tác dụng lớn nhất chính là thay ta ngăn trở phụ mẫu bức hôn. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, các loại hai người tới cửa hàng. Hàn Hân Nguyệt lại là võ trang đầy đủ. Nàng ngược lại không phải bởi vì tránh cẩu tử, là vì không cho ăn dưa quần chúng nhận ra. Mới vừa đi vào, đối diện liền gặp một đôi nam nữ. Nam chừng 30 tuổi mặc áo jacket, nữ chừng 20 mặc màu đen đai đeo váy liền áo. Váy cũng chỉ có thể che lại trọng yếu bộ vị. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn thấy Giang Phàm, ánh mắt rất là phức tạp, có kinh hỉ, có không cam lòng, có khí phẫn, cuối cùng đều hóa thành châm chọc. Nha, đây không phải Giang Phàm sao? Ngươi làm sao tới nơi này? Nơi này ngươi có thể tiêu phí không dậy nổi. Nói nàng còn cố ý hướng một bên trên thân nam nhân nhích lại gần, đồng thời còn cầm trên tay mang theo hạt đậu lớn như vậy nhẫn kim cương lung lay. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết,